Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, ngươi là đại lão. Ngươi nói toán, quy xác thực rất lúng túng, có loại bị bắt gian tại trận cảm giác, lại như lần trước, hắn cũng không có cách nào, tiến vào không tấn công vào được, chỉ có thể muốn điểm những biện pháp khác, tỉ như giả té. Kết quả rơi có chút quá mức giả, bị trọng tài bắt được một cái hiện hành, có thể không xấu hổ. Bị Quaresma nói tới mặt đỏ tới mang tai, chí ít hắn vẫn là biết liêm sỉ, muốn phản bác nhưng lại không thể nào mở miệng, nửa ngày cũng không nói ra, suýt chút nữa biệt chết. Quaresma cũng mặc kệ quy trạng thái gì, nếu ngươi giả té, liền muốn có bị phun giác ngộ. Đúng không, bị như thế đánh đoạn, hiệp một thi đấu cũng là kết thúc. Hà Lan cũng rất nháo tâm, mang theo 2-0 điểm số trở lại phòng thay đồ. Tuy rằng điểm số dẫn trước, nhưng thiếu đánh một người trạng thái vẫn để cho Bồ Đào Nha các cầu thủ có chút không cao hứng nổi. Nếu như Costinha không có lỗ mãng như vậy hiện tại Bồ Đào Nha đã vững vàng đem so với thi đấu nắm ở trong tay mình. Mặc cho Hà Lan làm sao dàn vặt cũng không lật nổi bọt nước đến. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tình thế tốt đẹp, Costinha làm sao sẽ mất đi lý trí đây? Ai, hiện đang nói cái gì đều chậm. Cũng không thể nhân vì cái này sai lầm đi trách cứ Costinha. Dù sao đây chính là bóng đá. Lẽ nào xuất hiện một sai lầm liền muốn giải nghệ? Huống hồ. Quaresma cũng không cảm thấy Hà Lan liền nhất định có cơ hội gì. Có chính mình ở đây, phản kích đánh không chết bọn họ. Tiến vào phòng thay đồ, Scolari sắc mặt như thường. Điều này làm cho đã làm tốt bị gió to thổi các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hiệp một Bồ Đào Nha đá được làm sao cũng không tính kém. Điểm số dẫn trước. Phần lớn thời điểm cũng kiểm soát trụ cục diện, cũng chỉ có cá biệt cầu thủ biểu hiện có chút gay gâu. Tỷ như hậu trường xuất hiện mấy lần sai lầm Meira, tỷ như bị không kìm chế được nỗi nòng chủ động xin ăn bài bị phạt xuống sân Costinha. Quaresma cũng không phải lo lắng Scolari tức giận, nếu như biểu hiện như vậy Scolari còn không hài lòng. Cái kia Quaresma chỉ có thể đem áo đấu cởi ra chụp vào Scolari trên người ngươi ngon thì lên a. Nói đến Scolari lúc tuổi còn trẻ có thể nói là không có gì nổi bật. Nói ra quả thực đáng thương. 25 tuổi mới tiến vào đội chủ lực đá trên chính thức thi đấu. Toàn bộ cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời cũng không có danh tiếng gì. Thậm chí còn có một cái mộc chân bí danh. Chế nhạo hắn chân thật giống gỗ như thế mất linh hoạt. Có này có thể thấy được hắn cũng không phải một tên thành công cầu thủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời không thành công, thay đổi một cái hoạt pháp, nhưng lắc mình biến hóa trở thành đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Các ngươi biểu hiện rất tuyệt, có một ít không thể lảng tránh vấn đề. Nhưng ta vẫn như cũ cho các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Lão già ngữ khí rất ôn hòa, mang theo một chút khác với tất cả mọi người hiền lành. Này để các cầu thủ phổ biến cảm thấy không khỏe. Bình thường Scolari không phải là bộ dáng này. Tựa hồ cũng cảm thấy như vậy có chút khó chịu. Scolari ho nhẹ một tiếng, lại biến trở về nguyên lai ngữ khí. Tuy rằng hiệp một thi đấu chúng ta đạt được dẫn trước, nhưng thiếu đánh một người tình huống, chúng ta tất nhiên sẽ đối mặt Hà Lan mãnh liệt nhất tấn công. Vì lẽ đó ta không thể không làm ra điều chỉnh. Tuy rằng đá với Dung tiến hành điều chỉnh là huấn luyện viên trưởng quyền lợi, nhưng nếu như ngươi đều là tùy tiện tiện bắt một cầu thủ, cái kia kết quả cuối cùng e sợ sẽ là chúng bạn xa lánh. Vì lẽ đó Scolari nhất định phải giải thích một chút. Chủ lực tiền vệ trụ Costinha bị phạt xuống vì ứng đối Hà Lan phòng thủ, Như vậy Scolari tất nhiên sẽ phái trên một tên tiền vệ chủ. Dầu gì cũng phải bảo vệ điểm số, bảo vệ thắng lợi. Mà kể từ đó, trước sân còn sót lại ba tên tấn công cầu thủ, Quaresma, Figo cùng Pauleta, trong ba người tất nhiên gặp có một người bị thay ra sân. Ở Scolari kể ra thay đổi người lời nói một khắc đó, Pauleta sắc mặt liền không nhịn được trở nên đen tối lên. Đại khái, có thể, đại khái suất, hắn cũng bị đổi lại. Quaresma đòn phản công này cao thủ không có đạo lý bị bắt. Figo là trên sân đội trưởng, cũng không thể tùy tùy tiện tiện hạ trang. Hơn nữa Figo cũng có thể đang phản kích bên trong mang đến uy hiếp cực lớn. Hai người đều là Scolari không thể dễ dàng buông tay. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là mình cái này chủ lực tiên phong bị thay ra sân. Ngoài ra, đã không còn bất luận một loại nào khả năng. Quả nhiên, Scolari ánh mắt đã tìm đến phía Pauleta. Tuy rằng Pauleta là lích một chiếc giày vàng, nhưng ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thật sự tồn tại cảm không mạnh. Cho tới mỗi cái giai đoạn vì đồng thời sắp xếp tam đại cầu thủ chạy cánh ra trận, Scolari đều muốn bắt Pauleta để Bồ Đào Nha đánh vô phong chiến thuật. Tuy rằng hiện tại vẫn không có vô phong chiến thuật sáng tỏ khái niệm, nhưng lấy Bồ Đào Nha đội hình bố trí, đánh không có trung phong chiến thuật cũng không thường không thể. Hay là chính là một loại không sai thử nghiệm cũng khó nói. Mặc kệ thế nào, hiện tại Scolari đều chỉ có thể bắt Pauleta, cũng không thể đem Quaresma bảo bối này đổi lại chứ. Nếu như thật sự như vậy, vậy hắn liền không phải Bồ Đào Nha chủ soái, mà là Hà Lan nằm vùng. Pedro, khổ cực ngươi, hiệp hai ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đây là một cái chiến thuật điều chỉnh. Biểu hiện của ngươi vẫn là đáng giá khẳng định. Scolari dùng an ủi giọng điệu đối với Pauleta đạo. Này đã là hắn dành cho cầu thủ to lớn nhất tôn trọng. Pauleta gật gù, vẻ mặt có chút phức tạp. Tuy rằng rất muốn hoàn thành trọng yếu như vậy thi đấu, nhưng hết cách rồi, vì đội bóng cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Hay là World Cup bắt đầu trước hắn còn có Dương gia hoài bão hùng tâm, có thể theo thi đấu tiến hành, hắn đại để cũng từ bỏ ý niệm như vậy. Có như thế hùng hổ Quaresma ở, chính mình vẫn là đàng hoàng làm lá xanh đi. Cuối cùng lại là một phen dõng dạc diễn thuyết. Ở lắng nghe Scolari giáo huấn sau khi, Bồ Đào Nha các cầu thủ mới đi ra phòng thay đồ trở lại sân bóng. Vào lúc này, trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha chính thỏa thích khiêu khích đối diện cổ động viên Hà Lan. Tuy rằng cuộc tranh tài này Frank người sân bóng tràn vào vượt qua 2 vạn tên cổ động viên Hà Lan, có thể Hà Lan đá được không góp sức, cổ động viên Hà Lan cũng vắng lặng rất nhiều, lại bị người mấy ít cổ động viên Bồ Đào Nha áp chế. Cổ động viên Bồ Đào Nha hưng phấn hợp sướng, không mang theo Hà Lan đi Berlin. Tuy rằng Quaresma không biết đây là các cổ động viên cải biên cái nào một ca khúc, có thể này một ca khúc nhưng sướng đến cổ động viên Hà Lan mặt mày xám xịt. Hiệp 2 phản kích e sợ chỉ có thể dựa vào chúng ta 2 cái. Vì lẽ đó, chăm chú một ít. Figo ôm Quaresma vai, vẻ mặt nghiêm túc căn dặn Quaresma nói. Quaresma không nhịn được nguýt nguýt. Lẽ nào ta còn chưa đủ chăm chú sao? Nếu như ta không chăm chú, vậy bây giờ điểm số e sợ vẫn là không, không đây. Được rồi, ngươi là đại lão, ngươi nói toán. Quaresma không có cùng Figo tranh luận. Hắn cũng xác thực muốn đá được càng chăm chú một ít. Nếu như Hà Lan tấn công quá mức hung mãnh, Quaresma nhất định phải nghĩ biện pháp lấy to lớn nhất năng lượng tham dự phòng thủ. Hoặc là, biểu hiện so với Hà Lan càng mạnh, trực tiếp đánh chết, để bọn họ liền dũng khí phản kháng đều không có. Ý đồ này không sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.